Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 560. Ngốc không chữa được, góc truyện audio.com. Dù sao 15 năm qua, không phải luôn là như vậy sao? Cô đã quen rồi, Mộ Uyển Nhu mang thai rồi hả? Thì tính sao, cô ta mang con của người nào, có quan hệ gì với cô sao? Cô căn bản không sao cả, không để ý chút nào. À, đối với Mộ Nhã Chiết cô cũng chỉ chơi đùa mà thôi, ai động chân tình chứ? Anh sẽ thông báo với cả thế giới, em là người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết anh. Lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ là nói dối thôi, sao cô lại tin chứ? Đều là lừa gạt, đều là lừa gạt, đều là gạt người, đều là gạt người, sao cô lại tin chứ? Sao cô có thể tin thật, tin anh ta hứa sẽ cô một thế giới, sẽ thông báo với cả thế giới cô là người phụ nữ danh chính ngôn thuận của anh ta. Lời hứa căn bản không thể tin, yếu ớt không chịu nổi một kích. Cô từ lúc bắt đầu đã biết người đàn ông Mộ Nhã Chiết là vật nguy hiểm với cô, là cấm kỵ, là không thể đụng vào, không nên đắt vào một chút tình cảm nào. Nhưng cô lại không chùn bước mặc cho mình lún sâu vào. Mộ Nhã Chiết biết Mộ Uyển Nhu có thân phận gì không? Hẳn là biết chứ, Cố Tình Trạch đứng sau lưng cô tầm mắt rơi vào bờ vai run rẩy của cô, mặc dù hiện giờ anh nhìn không thấy cô có vẻ mặt thế nào, đại để là vẻ mặt đau thương đúng không? Vừa nãy anh cũng không nghe hết câu chuyện giữa hai người họ. Nhưng anh lại mơ hồ nghe thấy câu nói kia mọi người sẽ cho rằng cô là kẻ trộm, là kẻ thứ ba chen chân hôn nhân người khác. Bỗng nhiên anh cảm thấy cô gái này hình như đã bất trị thích tên Mộ Nhã Chiết kia. Đối với anh ta, nhất định là cô rất để ý nhỉ. Cuối cùng là để ý bao nhiêu? Anh không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là đến mức khiến anh ghen tị đến sắp nổi điên. Cuối cùng là chuyện từ khi nào vậy? Anh cũng vô cùng để ý cô gái này, đặt vào trong lòng. Tần Chu từng nhắc với anh, bối cảnh của Vân Thi Thi. 6 năm trước nhà họ Mộ ngàn dặm mới tìm được một lựa chọn người mang thai hộ, là cô. Cũng có nghĩa cô là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ. Về nguyên nhân cô làm như vậy, sở dĩ làm người mang thai hộ đại để là nhà cha nuôi gặp khó khăn, cô ấy bị mẹ nuôi buộc ký một tờ hợp đồng, xuất phát từ việc báo ân, cô ấy cũng không có mãnh liệt cự tuyệt. Tần Chu nói như vậy, nghe nói, mới đầu thụ thai nhân tạo thất bại cho nên mới dùng phương thức nguyên thủy nhất. Một cô gái buông tôn nghiêm xuống, vì báo đáp ân tình của cha nuôi, mở ra thân thể ở dưới thân một người đàn ông xa lạ, mặc người ta cần ta cứ lấy, cô gái này cũng thật ngốc. Ngốc đến không chữa nổi. Nhưng điều làm anh trở tay không kịp là cô lại yêu Mộ Nhã Chiết yêu vô cùng. Cố Tình Trạch nhíu mày, bỗng nhiên vươn tay ra, dùng lực kéo bờ vai cô, nhưng là khiến cho mình không nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cô, một tay đè ót của cô, dùng chút lực tiện đà kéo cô vào đầu vai của mình. Ngẩng đầu không nhìn thấy hiện giờ cô có vẻ mặt thế nào, chỉ nhàn nhạt nói. Ngoan, anh không nhìn em mà. Thân thể Vân Thi Thi cứng ngắc hô hấp lên xuống. Muốn khóc thì khóc đi. Giọng nói Cố Tình Trạch dịu dàng mềm mại, hít thở nhẹ nhàng rơi trên trán cô, mềm nhẹ ấm áp. Khóc không có nghĩa là yếu đuối, em không cần quá hà khắc với mình, nhé. Vân Thi Thi xoay đầu một phen, nhưng Cố Tình Trạch dùng sức rất mạnh, khiến cô không thể nào kháng cự. Cứ vùi mặt trong đầu vai anh như vậy, cô phát ra tiếng khóc thút thít rất nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy. Nước mắt nóng bỏng, cơ hồ. Góc truyện audio.com, tẩm ướt vạt áo của anh, Cố Tình Trạch cũng vì vậy trái tim đau đớn. Cách chương.